Tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 46, quan hệ hợp đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc định bế Chu Hạ đi đâu vậy, sao không để cô ấy ở lại bệnh viện quan sát vài ngày? Sau khi tiêm thuốc an thần cho cô, anh ở trong đấy khoảng 5-10 phút chờ thuốc ngấm hoàn toàn rồi anh ra bên phòng bệnh mượn tạm một chiếc chăn của một chiếc giường chống quấn quanh, cuộn tròn Chu Hạ như một cái ken bướm mà ôm ra ngoài. Không đi đâu cả, tôi chỉ đưa cô ấy về phòng hồi sức tầng 13 mà thôi. Ở Maxim lúc trước chỉ có 3 tầng phòng hồi sức là tầng 5 và 6 và 7 là những căn phòng với giá cả bình thường và sẽ có sự điều chỉnh theo hoàn cảnh mà bệnh nhân đưa ra. Nhưng mới đây Kha Luân đã triển khai thêm và lấy tầng 13 làm phòng hồi sức siêu cấp đặc biệt. Vốn dĩ được nói phóng đại lên như vậy là vì muốn nằm được ở một trong những căn phòng của tầng ấy không chỉ có tiền là được. Bởi nó được xây ra không vì mục đích phục vụ cộng đồng, người dân mà dành cho những người thân thích như Kha Mỹ Kỳ và vợ tương lai của anh, còn có cả bạn bè hoặc những con máu mặt trong xã hội. Những căn phòng đó được thiết kế rất sang trọng, mọi vật dụng đều là hàng nhập khẩu đắt đỏ. Tưởng chừng nó như một căn chung cư thu nhỏ chứ không phải là một căn phòng bệnh nhân nữa. Tuy là thế nhưng nó vẫn chưa được vào hoạt động, anh dự định 5 ngày nữa mới khai trương nhưng bây giờ vì Chu Hạ mà phá lệ. Ồ, vậy giám đốc mang cô ấy lên xong rồi nhớ sơ cứu vết thương ở khuỷu tay nhé. Ông chỉ chẳng có thái độ hay biểu cảm nào bất ngờ, anh ta đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra. Chỉ có những người bác sĩ khác đứng gần đất há hốc mồm đến muốn rớt luôn cả hàm dưới ra mà thôi. Điều tra và giúp tôi trừng phạt hết những kẻ đã làm tổn hại đến Chu Hạ. Nhớ rằng không được nương tay. Kha Luân đột ngột dừng bước chân, giọng nói lạnh lùng, đanh thép mang âm hưởng sắc bén, độc tài vang lên. Bất cứ một ai đụng đến Chu Hạ đều phải trả giá và lần này anh sẽ không nhân từ như lần trước nữa. Rõ thưa giám đốc, ông chỉ theo anh bấy lâu nay đương nhiên sẽ hiểu rõ mọi ý tứ trong câu từ của Kha Luân. Anh ta chuyên nghiệp nhận lệnh và lẽo đẽo theo sau lưng Kha Luân lên tầng 13. Đứa nhỏ này thật là không nghe lời gì hết. Ông chỉ đi theo và mở cửa phòng giúp Kha Luân rồi đi ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người. Khi Kha Luân vừa đặt cơ thể cô nằm xuống nệm êm thì Chu Hạ ngay lập tức chờ người quay lưng về phía anh, dáng vẻ như đang giận dỗi bạn trai nhưng cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến vậy. Yên nào để anh đắp chăn và điều chỉnh tư thế nào sao cho cô thoải mái xong Kha Luân mới nhớ đến vết thương trên khuỷu tay của mình, cả bộ đồ và mái tóc ướt nhẹp này nữa. Cạch. Kha Luân ra khỏi phòng đi đến thang máy lên tầng 15. Vì căn phòng này không có đồ đạc của anh nên Kha Luân chỉ có thể lên văn phòng lấy quần áo khô để thay ra. Kha Luân vẫn chọn một chiếc quần âu đen dài nhưng áo thì lại là áo thun ba lỗ để tiện cho việc rửa giấy vết thương. Khi chiếc áo sơ mi cũ được cởi ra Kha Luân phải suýt xoa bởi mức nghiêm trọng của vết thương ấy. Không thấy đau nhiều nên anh chỉ nghĩ là bị trầy xước nhẹ bình thường thôi, nào ngờ nó lại bị phiến đá cắt một đường sâu như thế. Xem ra không thể tự sơ cứu được rồi. Thay đồ xong Kha Luân không khoác thêm gì mà mặc thẳng áo ba lỗ đi xuống dưới tầng. Để lộ ra từng đường cơ bắp lấp ló sau lớp áo mỏng cùng với mái tóc ướt rũ rượi khiến bao mỹ nữ trong bệnh viện phái chảy nước miếng. Ôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ngồi vào đây đi để tôi sát trùng rồi khâu miệng vết thương. 2 giờ sáng hôm sau. Nặng quá. Chu Hạ đang chìm đắm trong giấc ngủ thì bỗng nhiên cô cảm nhận được có thứ gì đó đè lên bụng mình, làm cho việc hô hấp trở nên khó khăn, không thể giả vờ làm ngơ nữa, cô đành phải cố mở hai mi mắt mình ra xem vật đó là cái gì. Kha Luân, anh ấy ôm mình ngủ như vậy cả đêm sao? Vật nặng nề đấy chính là cái đầu của Kha Luân. Anh gối đầu lên bụng Chu Hạ mà say giấc, trong không gian yên tĩnh chỉ thấy tiếng tí tách từ kim đồng hồ giống trong những phim kinh dị, đây lại là bệnh viện nữa đã khiến cô có chút sợ. Cũng nhờ im ắng như thế mà Chu Hạ có thể nghe thấy được tiếng thở đều đều từ anh. Anh ấy, đang run lên, Chu Hạ khó khăn chống người ngồi lên, cô cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ để không làm đánh động đến Kha Luân. Cả người cô được bao bọc bởi chăn ấm nệm êm chỉ có Kha Luân là phải nằm phơi người ra ngoài, trừ quần áo trên người ra thì Kha Luân không có một miếng vải nào để ủ ấm. Chu Hạ dùng tay sờ nhẹ vào má mặt của Kha Luân liền cảm nhận được anh có hơi hầm hầm nóng sốt. Bởi lẽ vậy mà cơ thể anh đang run nhẹ lên vì hơi lạnh trong không khí. Biến thái, Chu Hạ thầm chửi rủa anh. Vì khi cô ngồi dậy đổi tư thế, chính vì điều này nên phần đầu của anh đã tụt dần xuống giữa hai chân Chu Hạ. Vậy mà ngay tại lúc ấy Kha Luân lại cựa người, vòng tay ôm chặt lấy eo nhỏ rồi vùi mặt vào nơi nhạy cảm nhất của cô ngủ ngon lành. Nếu không có lớp chăn chắn ngang thì đầu mũi cao ấy sẽ chạm trực tiếp vào cô bé bên dưới rồi. Nếu như tâm trạng của cô tốt như trước kia thì có lẽ Chu Hà đã làm quạng hoặc cãi nhau chí chóe với anh. Nhưng bây giờ đến việc nhìn thấy anh thôi cô cũng không muốn. Chu Hà nâng đầu Kha Luân lên cao rồi từ từ từng chút một nhích người sang bên cạnh. Trải qua cuộc bạo hành học đường ấy cả người cô đều đau nhức, phải mất một lúc Chu Hà mới có thể thành công leo xuống giường. Còn cẩn thận, chu đáo kéo chăn phủ lên người Kha Luân. Thật mệt mỏi, khoảng cách giữa em và anh không xa, thậm chí là rất gần nhưng anh và em lại vô tình bước trên hai đoạn đường song song, không có cơ hội tái hợp. Mọi tâm sự trong lòng chỉ có thể gói gọn trong một tiếng đồng thở dài. Cô đứng nhìn anh một hồi lâu, nước mắt từ khóe mi rơi xuống lúc nào Chu Hà cũng không để ý. Lúc này cô thật muốn ôm lấy anh và khóc thật to nhưng đáng tiếc Chu Hà chỉ có thể lặng lẽ khóc một mình. Bởi cô biết khi bản thân làm như vậy thì anh sẽ cảm thấy có lỗi và dỗ dành. Nhưng như vậy thì Chu Hà nhận được gì? Nhận được sự thương hại từ anh sao? Đến cuối cùng cũng không phải tự nguyện. Thà rằng cô tự khóc, tự lau còn hơn. Thôi mà, nước mắt ơi mày ngừng đi. Hức, càng nghĩ càng căm ức, tiếng khóc nấc cứ như thế mà ngày một to. Mặc dù Chu Hà đã cố kiềm nén, cô lau nước mắt đến nỗi khóe mi đau rát, chảy xước nhưng nó vẫn không chịu ngừng rơi. Hết cách rồi. Nếu cứ để như vậy thì Kha Luân sớm muộn gì cũng sẽ tỉnh lại. Chu Hà chỉ có thể ôm lấy chiếc gối rồi mở cửa ban công chạy ra ngoài đấy ngồi thụp xuống sàn hòa khóc nức nở. Cả khuôn mặt giàn giụa nước mắt vùi cả vào trong gối mềm để không gây ra tiếng động. Những cơn gió se lạnh thổi qua cũng chẳng thể ngăn cản được dòng cảm xúc bi thương của cô gái. Chu Hà, chuyện gì xảy ra với em vậy? Nói cho anh biết được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trí vẫn còn lơ lửng trên không? Vẫn còn đang chìm trong biển nước sâu thẳm thì bất ngờ giọng nói trầm ấm rất đỗi dịu dàng vang lên bên tai khiến Chu Hà giật mình. Em chỉ thấy đau quá nên khóc thôi mà. Anh đi ngủ đi. Chu Hà lau vội nước mắt còn đọng lại hai bên má mặt. Cô hiện tại không muốn phải giải bày hay giải thích với bất kỳ ai, kể cả anh. Bởi vì cô đã nói rồi, bằng chứng là những giọt nước mắt của cô đây này. Em, thật cứng đầu. Kha Luân bất lực đấm mạnh vào tường khi không cậy miệng được cô gái này. Hai người cứ ngồi đối diện nhìn nhau một lúc thì cổ họng Chu Hà hơi run run, như muốn nói điều gì đó nhưng mãi không nói nên lời. Kha Luân, em không muốn làm tình nhân của anh nữa. Anh không thấy như vậy rất thiệt thòi cho em sao? Hay là chúng ta hủy bỏ tờ hợp đồng ấy đi được không? Chu Hà phải tốn bao nhiêu nước mắt mới có thể dũng cảm cất lên câu nói này. Cô biết anh sẽ phẫn nộ, nhưng cô không muốn tương lai của bản thân sẽ mãi mãi bị vùi dập bởi hai chữ. Tình nhân. Cô nắm lấy tay anh, nhỏ nhẹ hết mức có thể chỉ mong anh sẽ suy nghĩ và siêu lòng vì cô. Đừng hòng, cả đời này Chu Hà em đừng hòng thoát khỏi anh. Không muốn làm tình nhân vậy thì muốn làm gì? Nhưng không, Kha Luân tức giận thật rồi. Anh nắm lấy bả vai Chu Hà dựng thẳng người cô lên, đôi mày kiếm nhíu lại đến cực hạn, anh gằn từ chữ trong lời nói của mình. Em thích anh Kha Luân. Nếu em nói muốn làm bạn gái, muốn làm vợ của anh thì anh có đáp ứng em không? Trong phút chốc kích động Chu Hà đã lỡ miệng nói ra hết những cảm xúc thật trong lòng mình. Nhưng mà cô không hối hận, thậm chí còn phải cảm ơn vì khi nói ra lòng cô nhẹ hẳn. Cô nhào đến tựa đầu vào ngực lắng nghe nhịp tim của Kha Luân, không khỏi thấp thỏm, hồi hộp chờ đợi sự chấp thuận từ anh dù biết phần trăm xác suất điều đó xảy ra là rất kém hoặc có thể sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng cô muốn níu kéo thêm chút nữa rồi mới buông tay. Xin lỗi, việc này không thể. Anh và em sẽ mãi là quan hệ hợp đồng không hơn không kém. Dứt lời Kha Luân liền đẩy nhẹ người cô ra khỏi rồi rời đi. Để lại một mình Chu Hà đứng bần thần ở ban công vẫn chưa kịp định hình lại mọi thứ. Mình vừa bị từ chối sao? Ván cờ này cô thua rồi, có phải vì cô quá vội vàng và ảo tưởng về bản thân mình quá rồi không? Vì thiếu thốn một phần tình cảm gia đình cô mới phải đi tìm tình yêu nhưng mà thứ cô nhận lại được không những không thể chấp vá lỗ hổng ấy mà lại khiến cho nó to hơn lúc ban đầu. Ha, được, anh và em chỉ là quan hệ hợp đồng. Không, hơn, không, kém, cách chương.